Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 300, phòng làm việc thành lập La Mạch. Tại dạng này đầu tư phía dưới. Hoàn toàn chính xác, nhiều hơn nữa hợp đồng cũng không ngại nhiều. Dù sao Lý Tú Anh là phát hiện, La Mạch trên thân người này tựa hồ có một loại trời sinh dân cờ bạc đặc tính. Hắn cũng là ưa thích một bộ điện ảnh tiếp theo một bộ điện ảnh triển khai hào độ. Tuy nhiên nghe nói người châu Á trên thân đều có đánh bạc gen. Khả năng La Mạch là loại này người máy người bị hại. Cũng có thể nói là thụ ích giả đi. Ngoài ra, La Mạch cũng làm cho Lý Tú Anh công tác chuẩn bị thất chính thức treo biển hành nghề thành lập sự. Tình, Dương Tư Di thì là bồi tiếp La Mạch tham gia hoạt động vẫn còn có đồ vật. Tóm lại nàng là La Mạch thiếp thân trợ lý. Này rất nhiều chuyện thì không khỏi không tham dự. Chu Tư Triều cùng La Mạch đưa tin La Mạch để cho hắn tìm lão đầu kia tin tức mới nhất. La Mạch sau khi nghe, nói với Chu Tư Triều, còn có một việc tình, vẫn là cùng Mỹ quốc có quan hệ. Chu Tư Triều vểnh tai nghe, La Mạch lại đột nhiên khoát tay áo, tựa hồ tâm tình cực kỳ quấn quýt nói, được rồi, chuyện này trước tiên không đề cập tới, về sau lại bàn. Chu Tư Triều có chút mạc danh kỳ diệu, nhưng cũng không có tiếp tục truy vấn hắn. La Mạch cũng ở đây xoắn suýt ý nghĩ kia. Hắn đang xoắn suýt mình rốt cuộc muốn hay không làm như vậy một phiếu. Được rồi, những chuyện này vẫn là suy nghĩ thêm một hồi rồi nói sau. Năm 2009 ngày mùng 9 tháng 6. La Mạch phòng làm việc chính thức treo biển hành nghề thành lập. Công việc này thất treo biển hành nghề thành lập, hao tốn không ít công phu. Từ đầu tới đuôi, trên cơ bản cũng là Lý Tú Anh bọn họ tại lo liệu. La Mạch bản thân ngược lại chỉ là đại khái xây dựng một cái hệ thống. Sau đó chuyện cụ thể cũng là bọn họ đến phụ trách. Bất quá bây giờ La Mạch bình thường cũng chính là đang làm dạng này việc. Chính mình chỉ rõ một cái phương hướng. Dựa theo cái phương hướng này liền để chính bọn hắn đi thao tác cụ thể. Chẳng khác nào đem một cái cây thân cây rõ ràng đi ra. Nhánh vụn vặt mãn, lá cây liền cần bọn họ hỗ trợ mọc ra. La Mạch phòng làm việc thành lập, làm việc bên trong cũng đưa tới một phen phong ba không nhỏ, gần nhất danh tiếng đặc biệt sức lực La Mạch, hiện tại đi làm phòng làm việc, đối với mọi người tới nói, cũng là một kiện rất làm cho người khác ngoài ý muốn mà không ngoài ý muốn sự tình. Bất ngờ là, La Mạch còn trẻ như vậy liền đi ra làm một mình. Với lại chọn ngay tại lúc này, không ngoài ý muốn chính là, La Mạch chính mình loại này tốc độ kiếm tiền, điện ảnh ném một bộ kiếm lời một bộ. Ngay tại lúc này thành lập công tác của mình thất vậy hắn mục đích cũng rất rõ ràng. Chính là muốn chuyên môn làm một mình. Chỉ là, hắn là không phải dự định đập tân điện ảnh. Chuyện này tất cả mọi người cực kỳ hiếu kỳ. Cũng không thiếu người muốn xông tới. Muốn nhìn một chút La Mạch tân điện ảnh là cái gì. Sau đó hỏi thăm một chút có hay không cơ hội của mình đi qua thất tình tam thập tam thiên cùng. Say rượu về sau, mọi người xem như biết, La Mạch tân điện ảnh rất có thể sẽ còn danh lợi song thu. Loại chuyện tốt này, bình thường ngôi sao ai cũng không vui lòng bỏ lỡ. Thế là cũng liền có rất nhiều người mịt mờ cùng La Mạch đưa ra xin gia nhập hắn tân điện ảnh thỉnh cầu. La Mạch đối với mấy cái này thỉnh cầu tạm thời vẫn là từ chối nhã nhặn. Dù sao trong lòng của hắn diễn viên bề ngoài xem như đại khái quyết định, cũng sẽ không muốn tìm những người khác. La Mạch phòng làm việc, tên đầy đủ La Mạch truyền hình truyền thông phòng làm việc. Tạm thời cũng liền chỉ là có La Mạch cùng Lý Tú Anh mấy người các nàng người. La Mạch tạm thời cũng không có suy nghĩ tốt muốn tìm những thứ khác diễn viên gia nhập vào. Tuy nhiên cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. La Mạch rất nhanh liền nhận được gia nhập hắn công việc này thất xin. Đầu tiên là Trương Mộng Nhã. Trương Mộng Nhã kỳ thực tại say rượu về sau, ở quốc nội miễn cưỡng đã coi như là một cái tam tuyến ngôi sao tiếp cận hạng 2. Đừng nhìn cái này tam tuyến, tựa hồ hai chữ này không được tốt lắm. Nhưng trong thực tế, tam tuyến cái mục tiêu này, tại La Mạch cùng Trương Mộng Nhã thành danh trước đó, đều đầy đủ bọn họ xem như trong vòng 10 năm mục tiêu. cần nấu thật lâu, với lại cần rất tốt vận khí. Nhưng là Trương Mộng Nhã vẻn vẹn thông qua hai bộ điện ảnh liền đạt đến. Với lại nàng hiện tại đảm nhiệm vai phụ Tạ Đông Tân điện ảnh. Tốt xấu cũng đầu tư 3.000 vạn. Bộ phim này sau khi đi ra, danh tiếng của nàng sẽ còn cao hơn. Hiện tại Trương Mộng Nhã tại một cái rất nhỏ quản lý công ty. Dạng này quản lý công ty ưu điểm là cánh cửa kém. Rất nhiều gia nhập không được đại công ty tiểu diễn viên bọn họ đều sẽ tiếp nhận. Khuyết điểm chính là muốn cầu nhiều, với lại rút thành đặc biệt cao. Có đôi khi bọn họ an bài còn không phản kháng được. Cũng may hiện tại Trương Mộng Nhã cũng cùng bọn họ giải ước rồi. Cũng liền đi tới La Mạch phòng làm việc. La Mạch suy nghĩ một phen về sau cảm giác nàng cũng rất có tiền đồ. Cho nên bây giờ Trương Mộng Nhã trở thành La Mạch phòng làm việc cái thứ nhất ký kết ngôi sao. Ngay sau đó là Lý Vĩ Bình. Lý Vĩ Bình bây giờ đã bị Nhật Hàn truyền thông gọi là Á Châu lớn nhất khôi hài bàn tử trên người. Hắn cũng có rất nhiều bộ phim ước. Cũng có còn lại không ít công ty muốn cùng hắn ký kết. La Mạch cũng không biết hắn vì sao liền chuyên môn chọn tới mình. Nhưng căn cứ hắn bình thời cách đối nhân xử thế, La Mạch cũng có thể đoán được một điểm, đây là một cái rất trọng tình cảm người. Trong lòng của hắn khả năng vẫn cảm thấy hắn hôm nay đều là chính mình mang đến cho hắn a. La Mạch cũng đáp ứng. Cho nên bây giờ La Mạch tìm tới là Lý Vĩ Bình cùng Trương Mộng Nhã hai cái diễn viên. Hai người bọn họ người trên người bây giờ cũng còn có hy vọng ước. La Mạch đang nghĩ có nên hay không cho bọn hắn an bài cái quái gì nhân vật. Dù sao bọn họ bây giờ đã là mình dưới cờ nghệ sĩ. Rất nhiều chuyện nhất định phải ưu tiên suy nghĩ bọn họ. Nhưng bọn hắn trên người bây giờ còn có bộ phim ước. Được rồi, La Mạch còn có qua sang năm quay chụp phim truyền hình vòng tròn tiền kế hoạch. Đến lúc đó vẫn là dùng phim truyền hình cho bọn hắn tích lũy nhân khí đi. Còn Lý Vĩ Bình, cho hắn tuyển phiến đem hảo quan là được. Hắn bây giờ nhân khí đã đủ rồi. Làm tốt những chuyện này về sau, La Mạch cảm giác trên người áp lực lại nặng hơn một chút. Hiện tại hắn đã không phải là tự mình một người vấn đề. Hắn còn muốn mang theo dưới tay một đống người ăn cơm. Cái này thật đúng là không phải một kiện chuyện đơn giản. Bất quá, hắn tin tưởng mình về sau tuyệt đối có thể an bài tốt những người này. La Mạch phòng làm việc chính thức treo biển hành nghề thành lập cũng không có chuẩn bị cái quái gì. Treo biển hành nghề loại nghi thức, cũng liền chỉ là tùy tiện cùng mọi người thông chi một chút mà thôi. Dù sao La Mạch cảm thấy, làm việc như vậy thật là tốt là xấu vẫn phải nhìn thời gian. Dạng này nghi thức làm cho quá phức tạp đi cũng không có ý tứ. Tại làm việc trong phòng chính thức treo biển hành nghề thành lập về sau, La Mạch cũng bắt đầu làm lão bản rồi. Bây giờ bắt đầu tính toán một ít chuyện. Đầu tiên là lá chướng mục. Theo năm 2007 La Mạch thông qua tập kết hào có rất đại nhân khí về sau, hắn cũng liền một mực đang tiếp một chút đại sứ hình tượng. Có mặt hoạt động, chạy xô, quay chụp mặt phẳng quảng cáo các loại việc. Ở nơi này chút trong hoạt động, La Mạch cũng đã nhận được rất nhiều tiền. Nhất là tại thất tình tam thập tam thiên thành công. Say rượu hải ngoại phiếu phòng đại bán đến bây giờ trong khoảng thời gian này. La Mạch trên thân nhiều thực rất nhiều nói hợp đồng. Những này đại sứ hình tượng hợp đồng cùng các loại các dạng còn lại ích lợi cộng lại. Trừ bỏ cho Hoa Nghị huynh đệ còn có Lý Tú Anh các nàng chia bên ngoài. Đến bây giờ cũng có 6,400 vạn tả hữu tiền. Vốn là đại ngôn phí là rất cao. Nhưng đại ngôn phí không có khả năng duy nhất một lần toàn bộ cho xong. Với lại có hợp đồng còn cần đạt tới nhất định sổ tự mới có càng nhiều tiền thưởng. Như là diễn viên chính một bộ phòng chiếu hơn 100 triệu điện ảnh các loại. 6,400 vạn. Ngôi sao có danh khí. Kiếm tiền thật không tính khó khăn. 6,400 vạn. Ngoài ra còn có thất tình tam thập tam thiên lục tục ngo ngoe đến các loại chia. Vốn là muốn quăng tại say rượu tuyên truyền thượng diễn. Nhưng là bởi vì say rượu tuyên truyền chỉ là tại Đông Á cùng Đông Nam Á bỏ ra 3.000 vạn. Cho nên số tiền này tăng thêm các loại lục tục chia về sau. La Mạch ở chỗ này cũng còn thừa lại 35 triệu. cái này cộng lại cũng có 100 triệu. Mặt khác, say rượu trừ bỏ Đại Lục ra Đông Á cùng Đông Nam Á địa khu phòng chiếu chia trên cơ bản đều đến La Mạch trong tay. Say rượu tại Đông Á cùng Đông Nam Á chiếu phim hình thức là phòng chiếu chia. Tại phòng chiếu chia phương diện mỗi cái địa phương phòng chiếu chia hình thức đều có chỗ khác biệt. Nhật Hàn phòng chiếu chia ước chừng là phát hành thương cùng sản xuất thương năng lượng cầm tới 35% tả hữu. Thuế hậu kế quên. Bởi vì bên này con đường trên cơ bản cũng là tại Hoa Nghị huynh đệ trên cơ sở thiết lập. Cho nên tại 35% bên trong có 12% là thuộc về Hoa Nghị huynh đệ phát hành công ty. La Mạch năng lượng bắt được Nhật Hàn vé bán cuối cùng ích lợi kỳ thực cũng chính là 23%. Mà say rượu Nhật Hàn phòng chiếu tổng cộng là tương đương nhân dân tệ 1.38 ức. Sau cùng có thể đến La Mạch trên tay. Cũng là 32 triệu. Mặt khác, Hong Kong Ma Cao Đài Loan khu vực say rượu phòng chiếu chia. Cuối cùng có thể đến La Mạch trên tay ước chừng có 26% tả hữu. Mà say rượu Hong Kong Ma Cao Đài Loan địa khu tổng phòng chiếu là 8.446 vạn nhân dân tiền. Từ nơi này La Mạch có thể phân đến ước chừng 22 triệu. Tại toàn bộ Đông Nam Á địa khu, say rượu thu được tương đương nhân dân tệ 60-70 trăm triệu phòng chiếu chia. Tại Đông Nam Á chia không tốt bình quân. Dù sao các nơi phòng chiếu số liệu cũng không giống nhau. Tuy nhiên tại Đông Nam Á địa khu La Mạch tổng cộng theo say rượu lên đến 14 triệu nhân dân tệ. Tả hữu phòng chiếu chia. Trừ cái đó ra, say rượu cũng bán ra một chút những thứ khác bản quyền. Những này các loại bản quyền cộng lại. Đến bây giờ lục tục ngo ngoe cũng có 300 vạn nhân dân tiền tả hữu tiền đến La Mạch trên tay. Cho nên, La Mạch hiện tại theo say rượu thượng diện đã chiếm được 7.100 vạn nhân dân tiền tả hữu tiền. Tính lại trên bản thân hắn còn tồn tại những số tiền kia. Hiện tại La Mạch phòng làm việc tiền tài thì có 170 triệu. Bất quá hắn tạm thời đều không dự định động. Đều phải để lại lấy đập tân điện ảnh. Cái này 170 triệu. Lại thêm nội địa phiếu phòng chia về sau liền có khả năng tiếp cận 300 triệu. 300 triệu nguyên nhân dân tiền. Nghe đã rất lớn. Nhưng La Mạch còn không phải rất có nắm chắc có thể đem mình tân phim quay đi ra. Xem ra, đến lúc đó khả năng lại là một trận hào đổ rồi. Từ hiện tại đến xem. La Mạch theo các loại đại sứ hình tượng các loại trong hoạt động kiếm được tiền. Muốn so hắn đập một bộ phòng chiếu hỏa hoạn điện ảnh kiếm được tiền đều nhiều hơn. Nhưng mấu chốt nhất một chút sự tình là, La Mạch chỉ có tự chụp mấy phim quay cực kỳ hồng hòa. Nhân khí rất cao, hắn có thể có đủ không ngừng tham dự các loại hoạt động đồng thời kiếm được nhiều tiền cơ hội. Hai chuyện này cũng là lẫn nhau thúc đẩy. La Mạch tại kiểm kê về sau phát hiện mình có 170 triệu tiền. Coi như đem trong đó một chút tiền dùng cho cần thiết chi tiêu. Tỷ như nhân viên tiền thưởng, trên dưới chuẩn bị các loại sự tình về sau. Hắn cũng còn có 16 triệu, mà Đại Lục phòng chiếu chia cũng không thiếu được La Mạch. Cứ như vậy, dù sao La Mạch là có lực lượng rồi. Chỉ tiếc, say rượu bây giờ đang Mỹ quốc chiếu phim vẫn còn ở đàm phán bên trong. Với lại có chút rằng co không xong. Ngày 10 tháng 6, La Mạch lần thứ nhất chính thức rời đi Trung Quốc quốc thổ. Đi tới Hàn Quốc, tham gia cái này tại Hàn Quốc cử hành Hoa Hạ Liên Hoan phim. Làm La Mạch theo trên máy bay đi ra ngoài thời điểm. Ngược lại là không có người nhận điện thoại. Tuy nhiên tại hắn rời đi ngủ lại quán rượu thời điểm. Vẫn là có một đám ưa thích La Mạch người đi tới. Dùng Anh ngữ đối với La Mạch chào hỏi. Xem ra, hắn tại Hàn Quốc đích xác có rồi nhân khí. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.